tỷ phu vinh dự, chương 139, hôn rồi người khác lại hôn ta. Góc truyện audio.com, Quách Vịnh Nhàn kiên định ngữ khí có chút phu sướng phụ tùy hương vị ta lo lắng tâm lập tức tràn ngập ôn hòa cùng ta cùng một chỗ bày cái sạp hàng bán mì hoành thánh như thế nào. Quách Vịnh Nhàn cười khanh khách quay người theo một cái túi nhựa ở bên trong xuất ra một cái màu xanh lá bình nước nóng. Bán mì hoành thánh cũng có thể thuận tiện giúp ngươi luộc nấu thuốc. Ta chằm chằm vào bình nước nóng đại buồn nôn khẩu. Không cần đoán, trong lúc này nhất định lại là Quách Vịnh Nhàn tỉ mỉ luộc tốt thảo dược ta thống khổ mà rên rỉ. Đã đủ tâm phiền, có thể hay không không uống. Ngươi gì nói, nếu như ngươi không uống, ta muốn lập tức gọi điện thoại cho nàng. Quách Vịnh Nhàn tựa hồ sớm đã biết trước ta sẽ kháng cự, nàng rất giảo hoạt mà truyền ra gì. Ta đại thổ nước đắng. Không cần a, mấy ngày nay ta đều không có đụng nữ nhân. Ngươi cho rằng là ăn cơm nha. Dược thứ này muốn đúng hạn ăn, quản ngươi đụng không đụng nữ nhân. Hơn nữa là ngươi gì đặc biệt dặn dò ta cũng không có biện pháp. Ta gì trước kia liên phát sốt cao đều không uống thuốc như thế nào hiện tại mỗi ngày cho ta rót thuốc đâu này. Nhất định là Vịnh Nhàn tỷ ngươi xúi dục, ta trừng mắt Quách Vịnh Nhàn. Ta cũng không xúi dục là ngươi gì quan tâm ngươi. Thiệt là, sinh hoạt muốn điều trị thân thể cũng muốn điều trị. Ngươi muốn mà một ngày đụng mấy lần nữ nhân, muốn mà vài ngày đều không đụng, cái này dễ dàng âm dương mất cân đối với thân thể không tốt. Phiền lòng sự tình nhiều như vậy, ở đâu còn có thể bận tâm những này. Đúng rồi, dì biết rõ công ty tình huống, không có đem dưỡng thân hãm nguy cơ tin tức nói cho dì, chủ yếu hay là sợ nàng lo lắng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không vận dụng dì này cái quân cờ. Dì thường xuyên giáo dục ta, nam nhân ưng thuận có chỗ đảm đương, đừng sự tình gì đều trông cậy vào người khác hỗ trợ. Kỳ thật ly khai Katie không có gì không dậy nổi, chỉ là lo lắng ta sau khi rời đi, nữ nhân của ta sẽ thụ khi dễ. Đem các nàng toàn bộ tiếp đi giống như lại không quá thực tế, cho nên ta vẫn muốn ở lại Katie ở bên trong. Katie cùng hắn nói là vua của ta quốc còn không bằng nói là ta những cái. Kiên nuông chiều vườn địa đàng. Người gì là người nào, điểm ấy sự tình có thể lừa gạt được nàng. Nói lên gì, Quách Vịnh Nhàn trên mặt tràn ngập kính sợ. Nàng nói cái gì, ta âm thầm buồn cười, gì sát khí 10 phần, làm nàng nhi tử cũng có cảm giác an toàn. Cũng không nói cái gì, liền nói ngươi trưởng thành, trong công ty chuyện nàng không tiện nhúng tay. Gì còn nói tựu là trời sập xuống, ngươi cũng muốn đúng hạn uống thuốc. Trong nội tâm của ta phiền muộn, lại giả vờ là một bộ lệ nóng doanh trong bộ dạng. Vịnh Nhàn tỷ ngươi đối với ta thật sự là cẩn thận. Quách Vịnh Nhàn lớn tiếng nhõng nhẽo cười. Ngươi là của ta dựa vào ta đương nhiên muốn cẩn thận che chở. Cẩn thận che chở, ta cũng không phải tiểu hài tử. Quy, Nhàn tỷ ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta cảm thấy được kỳ quái mà nhìn xem Quách Vịnh Nhàn, nàng rất tự nhiên mà cởi nâu đen chế ngự, đồng phục. Cũ kỹ đơn điệu áo ngoài ở bên trong nhưng lại một đoàn khêu gợi hỏa diễm, thiến màu đỏ đai đeo đem tuyết trắng tròn vai lạc ra hai đạo tươi đẹp vết đỏ, nặng trịch nhũ thịt tại cực đại trong chén phủ túi quá chặt chẽ. Đẫy đà cánh tay ngọc đùi, vòng eo, ngoại trừ xinh xắn cái mũi, hết thảy đều là đẫy đà. Góc truyện audio.com, đây là thục nữ đẫy đà Mỹ, loại này Mỹ có thể đem nam nhân thèm ăn chảy nước miếng. Quách Vịnh Nhàn hai má đào hồng, hào quang nhộn nhạo, quần áo vừa tận rơi, liền xoay người vểnh lên mông đem tròn vo bờ mông ngồi vào trên đùi của ta, thân thể từ từ nghiêng về phía sau hơi tựa ở ta trong ngực. U vận chọc người ta ôm đẫy đà thân thể, vuốt ve trắng nõn hơi gồ lên bụng dưới, nghe nàng mất hồn lải nhải. Nữ nhân vài ngày không đụng nam nhân, cũng dễ dàng âm dương mất cân đối. Chim hoàng oanh tỉ tỉ, Lý tổng tài công tác vất vả ta đặc biệt mua được bánh ngọt an ủi các ngươi cũng có phần ở, văn phòng cách âm hiệu quả không tốt khó coi, có lợi cũng có thể. Đương nhiên, lợi nhiều hơn hại, bởi vì ta tổng có thể trước tiên nghe rõ ràng người tới thanh âm, biết rõ người đến là ai. Ăn thật ngon bộ dạng, cảm ơn tiểu quân, hi hi. Chim hoàng oanh cười to cho ta cảnh báo, Quách Vịnh Nhàn lập tức đình chỉ lay động ta đột nhiên hỏi. Nhàn tỷ khóa chặt cửa sao? Quách Vịnh Nhàn thở hổn hển thở gấp nhỏ giọng kinh hô. Không xong, quên, người của công ty đều về nhà ta nào biết tiểu quân muốn tới. Lời còn chưa dứt tiểu quân đầu dưa tựu xuất hiện tại cửa ban công bên cạnh tình cảnh bên trong nàng thu hết vào mắt. Ta thầm than vận khí thực chênh lệch, ngoài ý muốn chính là, sự tình gì đều không có phát sinh. Quách Vịnh Nhàn thong dong không sợ hãi mà theo trong mật huyệt rút. Ra đại nhục bổng của ta thuận tay đem nàng chế ngự, đồng phục che ở ta lòa lồ trên hạ thể. Tiểu quân cũng không hỏi không náo, nàng bình tĩnh mà đóng cửa lại, bình tĩnh mà đi đến bàn công tác ghế ra ngồi xuống, hai cái mắt to nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem Quách Vịnh Nhàn mặc xong quần áo. Ta ta tựa hồ nghe thấy được một ít điểm xấu, Tiểu Quân không có đố kỵ, nộ cũng không cười cho. Ta phát hiện nàng cầm bánh ngọt bàn tay nhỏ bé càng không ngừng điên run, trên mặt tái nhợt rõ ràng còn có đổ mồ hôi dấu vết, ta cuống quýt xuyên thẳng quần. Bánh ngọt thơm quá, ta có hay không phần, mặc lên váy dài, Quách Vịnh Nhàn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tiểu Quân. Đương nhiên là có á, không phải có hai phần sao? Các ngươi một người một phần, Tiểu Quân đột nhiên cười tủm tỉm mà nhìn xem Quách Vịnh Nhàn. Tiểu Quân, ngươi không phải ở nhà học xào rau sao? Trong nội tâm của ta sợ hãi, tựa như một cái trộm tanh nam nhân được lão bà đụng vừa vặn. Tiểu Quân lạnh lùng hừ một tiếng, ta chán ghét xào rau, bánh ngọt thật tốt, lại ăn ngon lại có dinh dưỡng. Ta cười to, không tệ, không tệ, trước kia tựu thường xuyên ăn Tiểu Quân mua bánh ngọt điểm tâm. Ách, cảm ơn Tiểu Quân an ủi, hay là Tiểu Quân đau ca ca. Tiểu Quân có chút lười, miệng lại thèm, tham ăn có sẵn tựu ăn có sẵn. Đọc sách thời điểm, cha mẹ thường xuyên không tại bên người, bánh ngọt có khi là được nàng một ngày ba bữa, ngẫu nhiên ta cũng dính một ít quang. Tiểu Quân đột nhiên lớn tiếng nói, khả ta hiện tại ghét nhất ăn bánh ngọt, ta giật mình hỏi, vì cái gì? Tiểu Quân cầm trong tay bánh ngọt để qua trên mặt bàn, quơ quơ cái đầu nhỏ lớn tiếng nói. Cũng bởi vì những ngày bánh ngọt ta mới biết được người xấu có nhiều xấu. Người xấu, trong nội tâm của ta âm thầm buồn cười, cho rằng Tiểu Quân tại ghen, cố ý nói ra những ngày vị chua lời nói. Tiểu Quân oán hận nói, đúng rồi, Đỗ Mập Mập hỏi ta thích ăn cái gì, ta nói bánh ngọt, hắn tựu mang ta đi mua bánh ngọt. Cái gì, ta quá sợ hãi, từ trên ghế salon nhảy lên, Lệ Thanh hỏi. Góc truyện audio.com, Đỗ Mập Mạp, Đỗ Đại Duy đi tìm ngươi, Trung Hàn, ngươi bình tĩnh một chút lại để cho Tiểu Quân từ từ nói. Tuy nói tại khích lệ ta, nhưng Quách Vịnh Nhàn cũng thiếu thốn đến cực điểm. Gặp ta nổi trận lôi đình khí thế, Tiểu Quân vậy mà ngây ngốc mà xem ta, ấp à ấp úng nói không nên lời nói cái gì đến. Ta càng phát ra sốt ruột, lôi kéo Tiểu Quân tay hỏi. Nói nha, Tiểu Quân đột nhiên nức nở nghẹn ngào. Ca, ngươi làm đau ta. Ta sững sờ, mới nhớ tới chảo Tiểu Quân tay quá dùng sức, trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian buông tay, ngữ khí hòa hoãn mà nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Tiểu Quân ngươi từ từ nói, ngươi là ở đâu nhìn thấy Đỗ Mập Mạp hay sao? Tiểu Quân quơ quơ cái đầu nhỏ, lại hướng ta nhướng mắt lộ ra rảo hoạt thần sắc. Ngươi rất quan tâm ta ở, đây không phải nói nhảm ư, ca không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm ai. Ta vừa bực mình vừa buồn cười, gặp Tiểu Quân mái tóc như thác nước, ta đem ngón tay lọt vào mái tóc của nàng, lại để cho như tơ lụa mềm nhẵn chảy qua đầu ngón tay của ta. Tiểu Quân nhìn Quách Vịnh Nhàn hai mắt nổi giận nói. Ta nhìn ngươi quan tâm Vịnh Nhàn tì tì nhiều một chút. Quách Vịnh Nhàn mặt đỏ lên, cuống quýt ngồi xổm Tiểu Quân bên chân, ôn nhu nói. Tiểu Quân, Vịnh Nhàn tỉ tỉ hướng ngươi thề, ngươi biểu ca yêu nhất người tựu là ngươi. Tại ngươi biểu ca trong suy nghĩ, trên thế giới không có một cái nào nữ nhân có thể với ngươi so sánh với. Ta cũng dám thề, Tiểu Quân tâm địa là trên thế giới nhất nhuyễn, Quách Vịnh Nhàn như thế hạ thấp tư thái nhất định có thể thắng được nàng đồng tình. Quả nhiên Tiểu Quân bắt đầu ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng mà khiếu nại. Ta mới không tin, nếu như hắn thật sự yêu thích ta, vì cái gì năm ngày đều không trở về nhà, lại mỗi ngày cùng Vịnh Nhàn tỉ tỉ ngươi cùng một chỗ. Quách Vịnh Nhàn kêu to oan uổng, Tiểu Quân, ngươi đã hiểu lầm a hát, ca ca ngươi mấy ngày nay không có cùng Vịnh Nhàn tỉ cùng một chỗ, công ty gặp được phiền toái rất lớn. Ca ca ngươi vì không cho ngươi lo lắng, hắn mới không dám về nhà, mà là ở tại trong công ty. Ca có thật không vậy? Tiểu Quân bán tín bán nghi mà xem ta chỉ tốt đi một chút gật đầu. Có lẽ cảm nhận được Tiểu Quân ghen ghét, Quách Vịnh Nhàn buồn bã mà lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé. Tiểu Quân, ngươi ngàn vạn đừng sinh Vịnh Nhàn tỷ tỷ khí. Vịnh Nhàn tỷ tỷ mệnh khổ, sống hơn 40 năm đều không có người quan tâm, thẳng đến người biểu ca xuất hiện, hắn quan tâm ta, chiếu cố ta, nhưng là chỉ là như vậy mà thôi. Tại người biểu ca trong nội tâm ta vô luận như thế nào cũng không thể cùng Tiểu Quân so. Ta chỉ hy vọng Tiểu Quân không muốn hận ta, đừng cho người biểu ca không để ý tới ta. Nói xong, Quách Vịnh Nhàn đã lã chã rơi lệ. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ca ca không để ý tới ngươi, hắn dám không để ý tới ngươi, hắn. Hắn tựu là con rùa đen vương bát đàn. Vịnh Nhàn tỷ tỷ ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta cũng muốn khóc. Ô Tiểu Quân hốc mắt đỏ lên, rõ ràng cùng Quách Vịnh Nhàn nước mắt chảy xuống. Ta âm thầm lấy làm kỳ, vốn không nhất coi được Quách Vịnh Nhàn rõ ràng trước hết nhất được gia đình của ta tiếp nhận. Dì đối với Quách Vịnh Nhàn vốn là có hảo cảm, hiện tại cả Tiểu Quân cũng tiếp nạp nàng. Ca, đã nơi này có phiền toái, chúng ta dứt khoát về quê nhà tốt rồi. Tiểu Quân hai mắt đẫm lệ mông lung mà xem ta, Ta thay Tiểu Quân xoa xoa khóe mắt nước mắt, tại đây không thể nói đi thì đi. gocchuyenaudio.com Ca còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đợi xử lý xong sở hữu tất cả chuyện mới có thể đi, có thể nhỏ Quân cùng với mụ mụ về nhà trước ở, không ta cùng với ca cùng đi. Tiểu Quân quyết nổi lên quật cường cái miệng nhỏ nhắn, nàng vô tư trung thành làm cho ta rất là trấn an, nhịn không được câu dẫn ra nàng trơn mềm cái cằm, tại nàng hồng hồng trên môi hôn một cái. Tiểu Quân khuôn mặt ửng đỏ, liếc nhìn Quách Vịnh Nhàn, lớn tiếng hờn dỗi. Ai nha, ngươi làm gì nha? Quách Vịnh Nhàn hé miệng cười khẽ, nàng đứng lên hướng ta nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường nói. Bề bộn một buổi sáng, toàn thân đều là đổ mồ hôi, ta muốn đi tắm rửa. Ân, ta sẽ giặt rửa thật lâu ở, ta không tin Quách Vịnh Nhàn sẽ giặt rửa thật lâu, bởi vì văn phòng phòng tắm tương đối so sánh đơn sơ, không có bồn tắm lớn, không có tivi, cho nên ta biết rõ Quách Vịnh Nhàn là nói dối, những này lời nói dối chỉ có thể đã lừa gạt Chỉ Độn Tiểu Quân. Ca tay của ngươi lại sờ loạn, Tiểu Quân không có ngăn cản tay của ta, ta rất dễ dàng tựu cầm chặt vú của nàng. Nhấc lên nàng màu hồng phấn tê lo lắng, ta hôn một chút đồng dạng phấn hồng kiều nộn núm vú. Năm ngày không có sờ Tiểu Quân, ca nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Quân thuận thế đổ vào trong ngực của ta ồn ào. Vượng, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Vịnh Nhàn tì tì thân mật ta. Ta lại bị ngươi lừa, ca sờ không tới Tiểu Quân cũng chỉ phải sờ Vịnh Nhàn tì tì. Ồ, Tiểu Quân núm vú giống như rất chướng ở, giống như tình huống này nhất định phải nam nhân sờ nửa giờ mới được, bằng không đối với thân thể không tốt. Thật vậy chăng, sẽ không lại gạt ta à? Tiểu Quân nhìn chăm chú lên cửa phòng tắm khẩu, đối với bàn tay to của ta, nàng làm ra vẻ làm dạng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vài ngày không có sờ Tiểu Quân trên người thịt tựa hồ nhiều hơn một ít, sờ tới sờ lui đã có nhục cảm, càng sờ càng muốn sờ. Ta giở trò cạn kiệt vuốt ve tinh túy, đem Tiểu Quân mò được toàn thân nóng lên, dầm gì. Nàng híp nửa hai mắt òn èn hỏi, ca, Vịnh Nhàn tì tì tắm rửa thật muốn nửa giờ sao? Ta cơ hồ muốn bật cười, một mạch xoa xoa Tiểu Quân núm vú. Người yên tâm, Vịnh Nhàn tì tì tắm rửa ít nhất phải một giờ, giờ đã xong còn có thể làm sự tình khác. Tiểu Quân chừng ta liếc thấp giọng chửi bậy. Người nói láo, đánh rắm, nếu như Vịnh Nhàn tì tì sớm tắm rửa xong làm sao bây giờ? Hừ, thật là một cái đại đầu heo, ngươi chẳng lẽ không sẽ một bên sờ một bên làm chuyện này sao? Ta kinh hỉ nảy ra, trong nháy mắt tự hiểu ra, thể hồ quán đính. Nhìn xem trong khuỷu tay muốn nói còn xấu hổ Lý Hương Quân, ta kích động gật đầu. Tiểu Quân một câu nhắc nhở người trong mộng, đây là ta lần thứ nhất không có cởi Tiểu Quân áo, sẽ đem đại nhục bổng o không ô cắm vào Tiểu Quân màn thầu trong huyệt tươi mới huyệt thịt tại đại nhục bổng o không ô co rúm hạ không ngừng xoay tròn. Quá chặt ta có chập choạng ngứa cảm giác cho nên ta ngừng lại. Tiểu Quân si ngốc mà xem ta, hiển nhiên nàng đối với ta đột nhiên dừng lại cảm thấy lẫn lộn, ta chỉ tốt thẳng thắn nói cho nàng biết là vì lỗ. Thật chặt, Tiểu Quân tựa hồ có đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn quyết tâm. Ân, ca, ngươi nói là nhanh một điểm tốt, hay là lòng một điểm tốt? Đương nhiên là nhanh một điểm tốt, vậy tại sao ngươi rất khó chịu bộ dạng? Cách đạo lý rất đơn giản, ngươi thoải mái thời điểm, thoạt nhìn cũng là rất khó chịu. gocchuyenaudio.com Con rùa đen vương bắt đàn mới khó chịu, ta chỉ nặng nề mới rút ra đút vào, tiếp tục mạnh mẽ hữu lực địa chấn lấy, bộ dáng thoạt nhìn còn phải mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc. Bởi vì Tiểu Quân không thích ta lộ ra khó chịu biểu lộ, chỉ là chính cô ta lại vẻ mặt thống khổ. Ngang ngược như vậy, thật sự là 3000 mọi người không sánh bằng nàng. Hư, Quách Vịnh Nhàn đột nhiên tại ghế sofa sau hướng ta dựng thẳng lên ngón tay, đây là một cái đưa lưng về phía Tiểu Quân mặt hướng góc độ của ta. Tiểu Quân cho dù không có đắm chìm tại cực lớn trong khoái cảm cũng khó có thể phát giác Quách Vịnh Nhàn đến. Ta kinh ngạc phát hiện Quách Vịnh Nhàn trên người đều không mặc gì, nàng đẫy đà thân thể cùng Tiểu Quân nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, nồng đậm lông. Cùng ánh sáng bánh bao trắng tạo thành mãnh liệt đối lập. Ca, Tiểu Quân òn èn thanh âm nương theo thân thể nàng rung rung truyền đến. Ta chỉ hoảng hốt 2 giây, Tiểu Quân tự dùng nàng đặc biệt làm nũng hướng ta biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Ta xấu hổ mà hướng Quách Vịnh Nhàn cười cười, tiếp theo kiềm chế eo của ta bụng, mãnh liệt mà nhanh chóng đút vào một mảnh kia trơn ướt non mềm chi địa. Thoạt nhìn ta giống như tại thỏa mãn Tiểu Quân, nhưng nội tâm nhưng lại hướng Quách Vịnh Nhàn biểu hiện ra ta cường hãn lực lượng. Tại nàng nhìn soi mói, ta càng thêm cứng rắn tráng kiện đại nhục bổng o không ô làm cho Tiểu Quân một lần lại một lần mà hừ ra tiêu hồn thực cốt kiều hy. Ca ta thật là khó chịu, ta muốn đi tiểu. Tiểu Quân lay động đến lợi hại, lỗ, cắn chặt đại nhục bổng của ta không buông khẩu, ngẫu nhiên nhổ ra một đoạn một nửa, lại toàn bộ thôn nạp trở về. dùng nàng non mềm cánh môi ma sát ta tháo giày cao túi nhăn da ẩm ướt lộc nhiều trượt chất lỏng đem bụng của ta khiến cho rối tinh rối mù. Ta thô lỗ mà dùng hai tay bóp xoa nàng rắn chắc cặp vú cao ngất vặn niết nàng phấn hồng núm vú trong miệng còn hỏi. Ngươi không phải nói con rùa đen vương bắt đàn mới khó chịu. Tiểu quân phát ra thống khổ rên gì. Ô con rùa đen tựu con rùa đen. Ai nha tè ra quần ca. Ta hồn phi phách tán thụ. Nhất không được tiểu quân một tiếng này như khóc như ngâm. Ca vốn chắc chắn tinh quan lập tức thư giãn chập choạng ngứa cảm giác chen chúc tới. Nhưng ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm ta cảm giác được hai luồng no đủ viên thịt mang theo hòa nhất dạng độ ấm dán chặt phía sau lưng của ta. Không cần đoán, Quách Vịnh Nhàn đã lặng lẽ đi vào đằng sau ta. Tay của nàng ôn nhu vuốt ve cơ thể của ta, dọc theo tay của ta bàng trượt hướng ngực ta lồng ngực dọc theo lồng ngực trượt xuống của ta bụng tề cuối cùng dừng lại tại nồng đậm trên lông. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, xanh nhạt ngón tay như lan hoa giống như tách ra, bao cầm chặt đại nhục bổng của ta gốc. Trung Hàn, đừng bắn ra đến, cho ta. Quách Vịnh Nhàn mộng giống như đây này lẩm bẩm sự ta sôi trào nhiệt huyết làm lạnh xuống. Đại nhục bổng o không ô tuy nhiên như cũ cường ngạnh nhưng đã không có xuất tinh xúc động. Ta khẩn trương mà nhìn chăm chú lên tiểu quân, phản ứng của nàng rất quan trọng yếu, may mắn trong cao chiều tiểu quân chỉ là thẹn thùng mà dùng hai cái bàn tay nhỏ bé che lại mặt. Ta lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu lại, Quách Vịnh Nhàn màu son cánh môi làm lòng người say, một đầu phấn hồng tinh linh phiêu nhiên mà ra. Ta nghênh đón tiếp lấy, ngậm lấy màu son cánh môi, nuốt phấn hồng nhỏ tinh linh. Nhưng lúc này, ta vô ý thức mà rất động đem ngượng ngùng giấu mặt tiểu quân nhiễu tình. Góc truyện audio.com, cùng Quách Vịnh Nhàn hôn môi đồng thời tai ta bên cạnh vậy mà truyền đến quen thuộc hừ hừ âm thanh. Ân, hôn rồi miệng của ta, lại thân người khác miệng thực không vệ sinh. Ta không có bật cười, Quách Vịnh Nhàn lại. Phụt, một tiếng bật cười, nàng vũ mị mà nhìn xem thẹn thùng tiểu quân, trong mắt tách ra khác thường sáng rọi, xanh nhạt hoa lan ngón tay ngọc thả ta ra đại nhục bổng o không ô, lặng lẽ chạm đến bỗng chốc tiểu quân mép. Tiểu quân như giật điện hướng lui về phía sau co lại, trong miệng nhỏ giọng ồn ào. Làm gì nha, thật xinh đẹp, tiểu quân, người cái chỗ này thực đặc biệt xinh đẹp, một ít cọng lông đều không có, vừa trắng vừa mềm. Tì tì rất thích lại để cho tì tì sờ sờ được không nào? Quách Vịnh Nhàn bàn tay nhỏ bé tại tiểu quân trơn bóng trên mặt âm hộ bồi hồi, thỉnh thoảng dùng óng ánh móng tay sờ sờ cánh môi DM Thủy. DM Thủy giàn giụa, Quách Vịnh Nhàn càng cạo càng nhiều, cuối cùng buông tha cho. Nàng đem dính đầy DM Thủy ngón tay dựng thẳng lên, đưa đến miệng ta bên cạnh. Dục diễm tăng vọt ta không chút do dự, mở ra miệng rộng ngậm lấy cái kia căn dính đầy tiểu quân DM Thủy ngón tay. Quách Vịnh Nhàn ăn ăn mà nhõng nhẽo cười, tiểu quân lại lớn tiếng thét lên. Các ngươi thực không vệ sinh, buồn nôn chết rồi. Hôm nào ta lau nước mũi cho các ngươi ăn. Ừ, thả ta ra, ta muốn đi toilet. Ta hung hăng mà hướng tiểu quân huyệt mềm đâm vài chục cái thẳng đem nàng hung hăng càn quấy khí diễm áp chế. Quách Vịnh Nhàn lại thừa cơ càng không ngừng giúp tiểu quân trà lau tràn ra DM Thủy, khả càng lau càng nhiều. Rơi vào đường cùng, Quách Vịnh Nhàn muốn đứng lên cầm khăn tay, ta đột nhiên linh cơ khẽ động ôm Quách Vịnh Nhàn cổ hạ thấp xuống theo như, lại để cho Quách Vịnh Nhàn cảm thấy không hiểu thấu, khả trong nháy mắt nàng tự minh bạch đến ý đồ của ta cùng ta nhìn nhau hai mắt, ánh mắt của nàng lại hiện ra dị sắc. Liếm liếm đỏ tươi bờ môi, Quách Vịnh Nhàn cúi đầu xuống, quỳ gối ghế sofa bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt mà xem ta đại nhục bổng o không ô tại tuyết trắng màn thầu trong huyệt ra ra vào vào. Lại chần chờ một chút, Quách Vịnh Nhàn rốt cục lặng lẽ hôn lên tiểu quân huyệt mềm khẩu, đầu lưỡi một chuyến, cũng thuận thế liếm mút bỗng chốc đại nhục bổng o không ô, tiếp theo ngậm lấy tiểu quân môi nhỏ ôn nhu mà mút vào. Cứu mạng a hát, Vịnh Nhàn tì tì, ngươi làm cái gì vậy? Lý Trung Hàn, mau gọi Vịnh Nhàn tì tì bỏ đi á, ô tiểu quân hoa dung thất sắc, cái này trận chiến nàng bao lâu bái kiến? Chỉ sợ sẽ là tại trong mộng cũng không có mộng thấy qua. Ta hì hì cười quái dị, thò tay nắm tiểu quân núm vú hung áp trà sát. Tiểu quân tự nhiên được cái này mất cái khác, cao thấp không khống chế được, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra òn èn kêu la. Chỉ chốc lát nàng tự mê ly mất hồn, mặc cho chúng ta xâm lược. Quách Vịnh Nhàn càng thè lưỡi ra liếm càng hưng phấn, đầu lưỡi cơ hồ đem tiểu quân huyệt mềm cao thấp hơn. Dặm liếm mút mười mấy lần, ta rút sạch rút, ra đại nhục bổng o không ô hướng miệng của nàng khang lấp đầy, nàng nuốt cả quả táo, một ngụm sâu nuốt quy đầu đến cùng tiểu quân mới có thể tạm thời thở dốc. Nàng mở ra xinh đẹp mắt to yên lặng nhìn chăm chú lên Quách Vịnh Nhàn thâm hầu kỹ nghệ. Tâm trạng của ta mừng thầm cùng Quách Vịnh Nhàn cùng một chỗ vì tiểu quân ra sức diễn xuất. To và dài nhục hành thẳng chọc mà vào chiếm cứ Quách Vịnh Nhàn cổ họng. Góc truyện audio.com, Quách Vịnh Nhàn khép lại đôi môi, co rút lại đôi má cơ bắp chăm chú mà kẹp lấy cả đầu cây thịt, một cổ cường đại hấp lực bỗng nhiên tới. Đại nhục bổng của ta vô tình mà hãm sâu trong đó, rậm rạp lông. Cơ hồ hoàn toàn bao trùm Quách Vịnh Nhàn, mặt nàng linh xảo đầu lưỡi hợp thời nhúc nhích ma sát côn TH. Tê mạch máu ta đột nhiên cảm giác một hồi nhức mỏi, tranh thủ thời gian rút. Ra đại nhục bổng o không ô, Quách Vịnh Nhàn lập tức ngồi ở tiểu quân bên người, mở ra đẫy đà hai chân. Ta đang tại tiểu quân mặt đẩy ra Quách Vịnh Nhàn rậm rạp rừng rậm, đem thô cứng rắn đại nhục bổng o không ô cắm vào mật huyệt. Tiểu quân tranh thủ thời gian quay đầu che mặt, trong miệng lầu bầu nói. Thật không biết thẹn thùng, thật không biết thẹn thùng. Ta danh mãnh mà bắt lấy tiểu quân núm vú dùng sức xoa nắn, một bên rất đụng đến ta hạ thể, đại nhục bổng o không ô cường lực mà trùng kích Quách Vịnh Nhàn mật huyệt. Cùng tiểu quân huyệt mềm so sánh với, tuy nhiên Quách Vịnh Nhàn mật huyệt không có như vậy chặt khít, nhưng mật huyệt của nàng có một cổ hấp lực, mật huyệt cuối cùng dâm thịt như hài nhi cái miệng nhỏ nhắn, bao giờ cũng đều tại mút vào đầu. Của ta đâm vài chục cái tự phát ra trầm thấp rên rỉ, tiểu quân đối với ta rên rỉ tựa hồ sinh ra hiếu kỳ, nàng nhịn không được giang hai tay khe hở, vụng trộm mà dò xét hết thảy trước mắt. Ta đã bị Quách Vịnh Nhàn mật huyệt hấp dẫn, cũng lười đúng lý sẽ tiểu quân, mà là ôm lấy Quách Vịnh Nhàn đẫy đà đùi chuyên tâm đốt vào. Đã Quách Vịnh Nhàn hy vọng đạt được tinh dịch của ta, ta đây sẽ đem tích góp từng tí một vài ngày hàng tồn toàn bộ lưu cho nàng. Chỉ là trong lúc đó ta trong đầu hiển hiện Thu Yên Vãn bóng dáng, không biết vì sao Thu Yên Vãn u oán để cho ta đau lòng, nàng tần cười làm cho ta khó quên. Đương nhiên, chân ngọc của nàng làm cho ta dục hỏa đốt người, cái kia đổi giày từ một màn lại xuất hiện tại trước mắt ta. Thu Yên Vãn giữa hai chân một mảnh kia mơ hồ bóng đen sớm đã quanh quẩn trong đầu của ta, độc hại linh hồn của ta. Tại Quách Vịnh Nhàn từng đợt mất hồn rên rỉ ở bên trong, ta hướng mật huyệt của nàng khởi sướng như gió bão mưa rào mà đốt vào. Trung Hàn, nhanh, nhanh dọi vào. Quách Vịnh Nhàn ôm hai cánh tay của ta cực lực nâng lên thịt của nàng mông, cơ hồ làm cho đại nhục bổng của ta hiện lên 90 độ hướng phía dưới thẳng đứng cắm vào. Thật muốn ta bắn sao? Muốn, ta muốn, vậy ngươi cầu tiểu quân, ta vốn là muốn cho tiểu quân. A-hát, chán ghét. Quách Vịnh Nhàn có chút mê mang, nàng lay động so với ta lợi hại hơn. Cho dù nàng không cầu tiểu quân, ta cũng sẽ đem tinh dịch bắn vào, ta sở dĩ như vậy yêu cầu nàng, tựu là muốn cho tiểu quân cảm thấy ta càng yêu nàng. Tuy nhiên ủy khuất Quách Vịnh Nhàn, nhưng vì tiểu quân phải nhân nhượng. Quả nhiên, bên người tiểu quân mặt đỏ tới mang tai mà hướng ta gào thét. Vịnh Nhàn tỷ tỷ, ngươi bây giờ mới biết được Lý Trung Hàn có nhiều đáng giận sao? Hắn chính là một cái đại thằng khốn, tiểu quân ta van ngươi. Ai nha, Vịnh Nhàn tỷ tỷ không cần cầu ta ca là trêu chọc ngươi. Tiểu quân là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Quách Vịnh Nhàn là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Chịu đựng ta vài lần trọng kích, nàng dĩ nhiên toàn thân run rẩy, ngửa đầu thu chân, nuốt hết nguyên vẹn căn đại nhục bổng o không ô, đồng thời, lại hung hăng mà kẹp chặt đại nhục bổng o không ô. Ta lập tức hai mặt thụ kích tứ diện sờ ca. Bốn bề thọ địch, góc chuyện audio.com, chỉ có thể hét lớn một tiếng tước vũ khí đầu hàng, chen chúc mà ra đội quân con em toàn bộ bao phủ tại thật sâu trong mật huyệt. Bốc tiểu quân, lại để cho ca ca thân bỗng chốc. Mắt của ta bốc lên sao kim, phủ phục tại Quách Vịnh Nhàn đẫy đà trên nhục thể. Tiểu quân chửi ầm lên, ngươi nói láo, đánh rắm, hôn rồi người khác miệng, lại muốn hôn ta miệng, ngươi đến cùng có biết hay không vệ sinh nha. Ta một tiếng quái gọi, như lão ma chảo con gà con tựa như đem tiểu quân chộp tới, không có cho nàng phản ứng, tự ngậm lấy nàng tiểu hồng môi, đầu lưỡi một cuốn, trọn tiến vào tiểu quân khoang miệng, cùng thơm ngào ngạt đầu lưỡi trọng điệp cùng một chỗ. Tiểu quân dốc sức liều mạng dãy giụa, dốc sức liều mạng đánh bờ vai của ta. Chim hoàng oanh, chim quyên, đến, A-di mua đào hương cứ bánh ngọt, rất mới lạ, tươi sốt, các ngươi nếm thử. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, lá gan của ta thiếu chút nữa bị sợ phá. Trừng mắt sụi lơ Quách Vịnh Nhàn, ta khẩn trương hỏi thăm. Đóng cửa sao? Quách Vịnh Nhàn hữu khí vô lực mà chỉ tiểu quân nói. Tiểu quân cuối cùng một cái tiến đến, ta quay đầu nhìn lại, không kịp thở tiểu quân lại lắc đầu. Thơm quá ở, cảm ơn A-di, ai, A-di, ngươi không thể đi vào. Ta nghe xong, toàn thân nổi da gà nhất thời, một bên tranh thủ thời gian mặc quần áo, một bên chửi bới. Ta chán ghét bánh ngọt, hôm nay toàn bộ nhờ thượng quan tìm muội cơ trí dũng cảm. Thượng quan chim hoàng oanh trung thành làm cho ta cảm động, dù là đối mặt chính là ta gì, nàng cũng kiệt lực giữ gìn ta. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, tổng giám đốc nghỉ ngơi. Dì không có xa hơn phòng làm việc của ta xông vào. Ta không muốn dì khó chịu nổi, đợi tiểu quân chạy vào toilet ta hơi cả quần áo sẽ đem cửa mở ra. Thượng quan chim hoàng oanh le lưỡi đi nhanh lên khai mở, dì tức giận trừng mắt nhìn ta liếc. Xem ra ngươi dạy dỗ có phương pháp, hai cái nha đầu rõ ràng ngăn đón ta. Ta hướng lên quan tỉ muội nháy mắt mấy cái. Chim hoàng oanh, chim quyên, các ngươi nghe cho kỹ. Về sau ta dì trong công ty thông hành không trở ngại, không cho phép vô lễ. Như có mạo phạm, khấu trừ nửa năm tiền lương. Nha, thượng quan tỉ muội cùng kêu lên gật đầu, rất ủy khuất bộ dạng. Gặp ta vụng trộm cho các nàng dựng thẳng ngón tay cách các nàng lại khanh khách hai tiếng, khẽ cười lên tiếng đến. Khấu trừ nửa năm tiền lương, người ta ăn cái gì? Dì giật mình mà xem ta cũng giật mình mà nhìn xem dì. Đây là dì sao, mắt của ta bỏ ra sao? Xoa nhẹ một dụi mắt ta xác định chính mình không có hoa mắt. Dì đồ nhãn ảnh kéo cuốn lông mi, lau nhàn nhạt son môi. Một kiện thâm trầm sắc áo lại là thấu thị trang, mặc dù chỉ là tay áo như ẩn như hiện, nhưng đã đủ kinh người, hơn nữa màu nâu đậm khỏa đầu gối bó sát người váy dài đem nàng hoàn mỹ bờ mông oi dán chặt cái kia quả thực tựu là thời trang người mẫu phong phạm. Ta tại trong mắt nhanh rơi ra trước khi đến, cực lực thưởng thức gì trang phục. Ta phát hiện cái này đầu theo ngực đến đầu gối bó sát người váy dài vậy mà không có khóa kéo, chẳng lẽ gì là đem váy từ trên đầu sáo tiến kích thước lưng áo hay sao? Thật đẹp, đây là tiệc tối kiểu dáng quần áo váy. Loại này váy có chút khó chịu, dì ưng thuận tinh tường váy dài thật chặt sẽ đem bờ mông oi đường cong lộ rõ, ánh mắt của nam nhân sẽ tại đây chút ít bạo lộ trên đường cong lưu luyến. Góc truyện audio.com, cái này không giống một vị ít xuất hiện nữ nhân cách ăn mặc loại này nhàn nhạt kiều mị cùng thành thục đan vào cùng một chỗ, lập tức phát sinh đặc biệt phản ứng hóa học, ta chỉ có thể ý hội mà không cách nào miêu tả loại này phản ứng hóa học. Đọc truyện online tại truyện phun. Nếu như gì không phải mặt băng bó chừng mắt nghiêm khắc ánh mắt nàng hôm nay nhất định đạt được mắt điểm. Trên ghế salon khắp nơi rơi là tả bài xì phé làm cho gì giận tím mặt. Trách không được chim hoàng oanh cái tiểu nha đầu này ngăn đón ta. Trung Hàn A Hát công ty bây giờ là tình huống gì ngươi ưng thuận so với ta rõ ràng hơn, ngươi còn có tâm tư đánh bài. Ta không phản bác được, tuy bị gì răn dậy, nhưng ta âm thầm may mắn, nhờ có Quách Vịnh Nhàn phản ứng thần tốc theo trong ngăn kéo lấy ra bài túm. Lơ, khờ tán ném ở ghế sofa, hoàn toàn che giấu ta phong lưu dấu vết. Gặp ta cúi đầu rủ xuống mục gì ngữ điệu hòa hoãn rất nhiều. Quách Vịnh Nhàn ở một bên, gì bao nhiêu bận tâm mặt mũi của ta, nàng lườm Quách Vịnh Nhàn liếc ngữ khí hơi trách cứ. Nhỏ Nhàn, ngươi cái này làm tì tì muốn nhìn nhiều lấy Trung Hàn, không cần có điểm thành tích tựu quên hết tất cả. Đây là giờ làm việc các ngươi chơi nhãn hiểu cũng muốn phân cái thời điểm nha. Quách Vịnh Nhàn đỏ mặt mười ngón quấn dao, xấu hổ gật đầu, kỳ thật nàng đã tuyên bố công ty công nhân buổi chiều nghỉ, lúc này thời điểm là ngày nghỉ chơi đùa nhãn hiệu không có gì. Chỉ là Quách Vịnh Nhàn nhanh nhẹn linh hoạt, nàng tình nguyện thụ trách cũng không đi giải thích. Dì đương nhiên không biết những này, nàng gần đây đối với ta nghiêm khắc hà khắc này sẽ đã cho ta giờ làm việc đánh bài cho nên đại phát giận. Lúc này Tiểu Quân rất hợp thời mà theo trong toilet thò ra cái đầu nhỏ. Mẹ, ngươi đã hiểu lầm là ta đông lật tây chờ mình tìm một bộ nhãn hiệu quấn quýt lấy ca cùng với ta đùa. Ca không có chơi, chỉ có Vịnh Nhàn tì tì chơi với ta mà thôi. Quách Vịnh Nhàn một bên thu thập bài xì phé, một bên gật đầu phụ họa. Ta lập tức long tâm cực kỳ vui mừng, trong nội tâm đem. Chi kỳ nhỏ áo bông, cục thịt này chập choạng cục cưng lần nữa đưa cho Tiểu Quân. Mắt thấy Tiểu Quân cùng Quách Vịnh Nhàn phối hợp được rất có ăn ý, lời nói dối tròn được không chê vào đâu được ta thiếu một ít tựu bật cười. Cách chương.